các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà Phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 10 của quyển 2 cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Hồ sơ phá án của tác giả Tưởng Dung Nguyên dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 10. Chương 45. Có lẽ là vậy. Chỉ chừng thở dài một hơi, nói cho cùng thì những thứ này cũng chỉ như một khúc nhạc đệm thôi. Nhiệm vụ hàng đầu của bọn họ bây giờ vẫn là tìm kiếm chứng cứ. A Sinh, trước tiên chúng ta về phòng đi, chờ chút nữa chúng ta chia nhau ra hành động. Được. Trúc An Sinh gật gật đầu. Lúc trước khi mà Chỉ Chừng đặt vé tàu thì anh đã cố ý đặt cho mỗi tầng một phòng, mục đích chính là để tiết kiệm thời gian điều tra. Phòng của Trúc An Sinh là ở tầng 4, phòng 202. Sau khi chia tay Chỉ Chừng, có vẻ như Trúc An Sinh không chần chừ một chút nào. Cô ngay lập tức tìm được phòng nghỉ của mình, đứng ở ngoài cửa. Trúc An Sinh dùng thẻ mà khi lên thuyền cô lấy được để mở cửa phòng ra. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt cô là một cảnh tượng vô cùng xa hoa. Đây là lần thứ hai cô bị ý nghĩ của giai cấp tư sản đánh sâu vào trong trí não. Cho nên lần này cô vô cùng bình tĩnh. Thứ duy nhất hấp dẫn cô là những hành lý đã được mang lên trước đó. Đóng cửa phòng lại, việc đầu tiên Trúc An Sinh làm là thu dọn hành lý của mình trước. Cô đem những công cụ phục vụ cho việc điều tra lấy ra hết. Mà vừa lấy ra xong, cô lại chẳng còn tâm trạng nào mà thu dọn quần áo của mình. Cô dứt khoát thô bạo đem hành lý của mình nhét vào trong tủ quần áo. Nhét xong thì cứ tính là cô dọn rồi đi. Làm xong việc này, Trúc An Sinh mới có tâm trạng ngắm nghía căn phòng mình đang nghỉ ngơi. Không thể nghi ngờ gì nữa, căn phòng này thực sự rất xa hoa. Chăn ga, gối đệm trên giường đều được làm bằng chất liệu tơ tằm. Trúc An Sinh ngồi ở bên mép giường, còn tí nữa thì trượt thẳng xuống dưới. Đồng thời Trúc An Sinh còn thấy được trong phòng nghỉ cho khách này còn được tặng một ít quà. Tuy rằng cũng chỉ là mấy thứ đồ lặt vặt như khăn choàng các kiểu, nhưng cô kinh ngạc phát hiện ra là cái khăn lụa này hóa ra lại là hàng của hãng Burberry, bên trên còn thêu tên cô, dĩ nhiên là viết tắt. Thật sự quá khoa trương rồi. Trúc An Sinh xem xong liền buông món đồ đó xuống. Cô đối với mấy cái này không có hứng thú lắm, chỉ là cô bị sự phục vụ tinh tế này dọa cho khiếp sợ thôi. Cô cảm thấy lời của tổ tiên nói đúng là rất có đạo lý, tiền nào của nấy. Thậm chí cô cảm thấy căn phòng cô đang ở này mọi thứ đều có giá trị vô cùng xa xỉ. Ví dụ như ở trên ban công có đặt pho tượng thần Cupid được nhập khẩu. Tượng được khắc vô cùng tinh xảo, khuôn mặt đáng yêu của thần Cupid sinh động như thật, vừa nhìn là biết đây là một sản phẩm chất lượng cao. Cái pho tượng này đúng là rất hợp với nơi này. Trúc An Sinh lẩm bẩm tự nói với bản thân. Du thuyền này có tên là Eros, mà trong thần thoại Hy Lạp cũng có một vị thần tên là Eros, đó chính là thần tình yêu. Nghe qua những câu chuyện được kể lại thì thần Eros là một vị thần có đôi cánh trắng nhỏ được gắn ở sau lưng, tay thì cầm cung tên tình yêu. Thần Eros có hình dáng là một đứa bé, mà theo như truyền thuyết La Mã thì mũi tên chính là thứ mà thần Cupid tiếp nhận bọn họ. Vì thế mà hình tượng của Eros và thần Cupid hóa thành cùng một người. Cho nên ở trên du thuyền Eros mà trưng bày pho tượng của thần Cupid thì không còn gì thích hợp hơn nữa. Ngắm nhìn pho tượng xong, Trúc An Sinh lại đi vòng quanh ban công một vòng. Phía ngoài ban công chính là đại dương rộng bao la, trời và biển hòa thành một màu, giống như là cả thế giới này đều ngập tràn sắc xanh. Thật đẹp. Trúc An Sinh không kìm lòng được mà cảm thán một câu. Có lẽ là do gió biển quá mức say lòng người nên trong mắt cô dường như có thứ nước ấm ấm chảy ra. Nhưng liệu ai có thể biết được, ở dưới cảnh đẹp như thế này, ở một nơi nào đó trong đại dương bao la lớn này, đến tột cùng là đã che giấu biết bao nhiêu tội ác đây. Lúc trước liệu Ninh Vũ Nhu có giống như cô bây giờ đứng ở bên ban công ngắm nhìn biển cả rộng lớn không? Bỗng nhiên trong đầu Trúc An Sinh lóe lên một vấn đề, mà chính trong khoảnh khắc đó biển cả đẹp đẽ này cũng mất đi sự xinh đẹp của nó. Không còn tâm trạng để thưởng thức cảnh đẹp nữa, Trúc An Sinh trở lại phòng của mình tiếp tục quan sát. Nơi cuối cùng cô tới chính là nhà vệ sinh trong phòng nghỉ. Quả nhiên nhà vệ sinh trong phòng Trúc An Sinh giống hệt với bức ảnh mà Ninh Vũ Nhu chụp đăng lên mạng. Điều này phù hợp với suy đoán lúc trước của Trúc An Sinh, đồng thời cũng khiến cô cảm thấy hơi thất vọng. Phòng ở trên du thuyền Eris quả nhiên là được trang trí giống hệt nhau, nhưng nếu mà như thế thì làm sao cô có thể tìm được chính xác căn phòng mà Ninh Vũ Nhu đã ở hôm đó? Trúc An Sinh nghĩ tới điều đó mà đau đầu. Trong lúc Trúc An Sinh đang buồn đầu thì Trì Trừng gọi tới bắt đầu kế hoạch hành động. Lập tức Trúc An Sinh lên dây cót tinh thần, phấn chấn đi ra khỏi phòng. Căn cứ theo kế hoạch Trúc An Sinh và Trì Trừng vạch ra lúc trước thì bọn họ là nhóm du khách lên thuyền trước. Trước khi bọn họ lên thuyền thì Ninh Vũ Nhu chính là vị khách cuối cùng bước lên thuyền, mà bây giờ chuyến du lịch mới bắt đầu. Các vị khách khác lúc này chắc chắn còn đang ở trong phòng mình thu dọn đồ đạc. Cho nên nhân lúc này Trì Trừng và Trúc An Sinh phải kiểm tra du thuyền Eris một chút. Nếu như giờ bọn họ tìm được dấu vết khả nghi nào lưu lại thì rất có khả năng đó chính là dấu vết của Ninh Vũ Nhu. Ít nhất có thể chắc chắn rằng dấu vết đó không thể nào là do du khách mới lên thuyền hôm nay tạo ra. Mà để tiết kiệm thời gian thì Trúc An Sinh và Trì Trừng chỉ có thể chia nhau ra mà hành động. Trúc An Sinh sẽ kiểm tra các khu vực ở tầng 5 và 6, Trì Trừng sẽ kiểm tra các khu vực ở tầng 1 và 2. Đây là lần đầu tiên Trúc An Sinh đặt chân tới tầng thứ 5 của du thuyền Eris. Ở tầng này có tới 1/2 khu vực là nhà ăn, đồ Pháp, đồ Trung Quốc, đồ Thái, đều có, vô cùng đa dạng. Cũng có 1-2 vị khách đã đặt chân tới đây bắt đầu thưởng thức các món ăn. Hơn nữa Trúc An Sinh còn nhớ là mọi dịch vụ trên du thuyền Eris đều được thanh toán khi mua vé tàu. Nói cách khác, giờ cô có vào nhà hàng Pháp và gọi một phần tôm hùm thì cô cũng được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Trúc An Sinh không thể không thừa nhận là đáy lòng cô hơi dao động, nhưng đây cũng không phải là chuyện quá quan trọng với cô. Nhưng mà Trúc An Sinh đã âm thầm quyết định rằng mình phải để dành một khoảng thời gian để tới khu này ăn uống cho thỏa thích mới được. Kiểm tra xong khu vực nhà ăn thì Trúc An Sinh vẫn không phát hiện ra có điều gì bất thường. Nhưng mà cô cũng không cảm thấy thất vọng. Cô hiểu rõ việc làm lần này của cô và Trì Trừng là hoàn toàn dựa vào vận may. Rốt cuộc Ninh Vũ Nhu có bị sát hại trên du thuyền Eris này hay không thì hung thủ cũng sẽ lưu lại dấu vết trong quá trình phạm tội. Nhưng để có thể làm được điều này thì chắc chắn hung thủ phải có khả năng xóa sạch những dấu vết liên quan tới mình. Mà một khi đã như vậy thì tại sao Trì Trừng và Trúc An Sinh còn bước lên du thuyền Eris làm gì chứ? Đó là bọn họ đang thử xem vận may của mình tới đâu. Nếu trong lúc hung thủ xóa chứng cứ phạm tội còn để sót dấu vết nào đó thì sao? Hai người chính là muốn tìm ra cái chứng cứ bị bỏ sót đó. Nhưng nếu chuyện này mà báo cho cảnh sát thì một chút manh mối còn sót lại kia đừng hòng có thể tìm thấy được. Chỉ bằng thế lực của gia tộc Martin thôi cũng đủ làm cho không thể nào tìm được manh mối đó. Điều này hai người đều hiểu. Không tìm được manh mối nào ở nhà ăn, Trúc An Sinh cũng không nản chí. Cô tiếp tục đi về phía rạp chiếu phim ngay bên cạnh nhà ăn. 3 tiếng sau, Trúc An Sinh kiểm tra xong quầy bar cuối cùng ở trên tầng 6, mà trước đó cô đã kiểm tra qua phòng sách, phòng bạc, phòng tập thể thao hay cả chỗ spa. Tuy rằng chỗ này khá rộng, muốn tỉ mỉ kiểm tra từng chi tiết là điều không thể, nhưng cả đường những chỗ nào cần kiểm tra Trúc An Sinh đều kiểm tra kỹ hết sức có thể rồi, nhưng mà kết quả lại không được như mong muốn. Trúc An Sinh có thể đem hy vọng gửi gắm lên chỗ mà Trì Trừng kiểm tra thôi. Cô gửi cho Trì Trừng một tin nhắn rồi xoay người đi tới một nhà hàng Trung Quốc nằm ở tầng 5. Trong nhà hàng đã có không ít người, nhưng mà Trúc An Sinh vẫn tìm được một chỗ ngồi khá là yên tĩnh. Ngồi xuống xong, cô lập tức gọi một đĩa vịt nướng, thêm một phần bánh bao chiên, sau đó là những món ăn được chế biến bằng bào ngư, cũng không thoát khỏi mắt cô. Không bao lâu sau, trước mặt Trúc An Sinh đã là một bàn thức ăn ngon. Đầu tiên Trúc An Sinh ăn một hơi hết 3 cây bánh bao chiên. Mỗi một miếng bánh bao đều mang theo hương vị ngọt ngọt quả thịt bên trong, khiến vị giác cô muốn đổ tung. Hơn nữa, điều làm cô kinh ngạc hơn là từ món vịt nướng cho tới bánh bao chiên đều được chế biến 100% theo phương pháp của Trung Quốc. Trúc An Sinh tới Mỹ hơn nửa năm rồi, đây là lần đầu tiên cô được ăn mùi vị chính tông của quê hương trên đất khách đây. Mà cũng vì thế nên cô rất chuyên tâm vào việc ăn uống. Mãi cho tới khi Trì Trừng ngồi xuống ghế đối diện thì cô mới biết là anh đã tới. Nhìn thấy Trì Trừng, Trúc An Sinh lập tức buông phần vịt nướng mà cô định cho lên miệng xuống. Thế nào, anh có tìm được manh mối nào khác không? Trì Trừng lắc đầu, anh khẽ thở dài một tiếng. không có chỗ nào khả nghi cả. Nhưng mà vì tất cả quá bình thường nên càng khiến tôi nghi ngờ hơn. Trước khi Ninh Vũ Nhu mất tích, chắc chắn cô ấy đã đặt chân lên du thuyền Eris rồi. Nhưng cô biết không, lúc tôi nói bóng gió hỏi qua những nhân viên công tác ở đây, bọn họ bảo là nửa tháng trước bọn họ đều được phân công phục vụ trên những con du thuyền khác. Mãi cho tới khi du thuyền Eris bắt đầu đón khách thì họ mới về đây. Chị Trừng nói xong thì rất tự nhiên cầm lấy luôn miếng vịt nướng Trúc An Sinh vừa mới xé xong. Nhưng mà Trúc An Sinh lại chẳng còn hơi đâu để mà để ý chi tiết nhỏ đó. Nhân viên công tác bị điều tới chỗ khác, thế còn thuyền trưởng thì sao? Rồi cả một số thuyền viên quan trọng trên thuyền nữa. Nếu như du thuyền Darius muốn khởi hành thì chắc chắn sẽ không thể thiếu bọn họ. Cô cảm thấy nếu tôi mà đi hỏi bọn họ thì bọn họ sẽ nói cho tôi biết hết sao? Chị Trừng vừa nuốt xong miếng thịt nướng vừa lẩm bẩm nói. Ừ đúng, người đó đã làm nhiều việc vậy rồi. Việc bắt những thuyền viên kia ngậm miệng lại thì có gì là khó đâu. Trúc An Sinh tự giễu một câu, giống như là cô đang tự cười nhạo chính bản thân mình ngu dốt. Cô cũng không cần phải như thế. Nếu thật sự không được thì chúng ta sẽ sử dụng tới kế hoạch cuối cùng. Nhưng mà trước đó chúng ta phải có một cơ hội khác. Cơ hội khác? Trúc An Sinh khó hiểu hỏi lại. Cô biết kế hoạch cuối cùng mà chị Trừng nhắc tới là gì, nhưng mà một cơ hội khác, sao cô nghe thế nào cũng thấy không hiểu chi? Lúc tôi nói chuyện với mấy nhân viên công tác ở đó thì vô tình nghe được thông tin khác. Hóa ra du thuyền Eris là du thuyền thuộc quyền quản lý của công ty con chuyên khởi hành các chuyến tàu trực thuộc tập đoàn Janwell mà cô cũng nhiều mà. Người có thể ra lệnh cho du thuyền Eris khởi hành không nhiều, thậm chí có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Mà trong đó, cô có biết tổng giám đốc bộ phận chuyên quản lý những chuyến tàu là ai không? Là ai? Trúc An Sinh không biết. Ánh mắt cô lúc này như đang phát ra những tia sáng lấp lánh. Parker Martin. Trong nháy mắt, cái tên Parker Martin như một mũi tên nhọn hoắt đâm thẳng vào trong tim Trúc An Sinh. Ai là người có quyền khởi hành du thuyền Eris khi trên du thuyền chỉ có một vị khách là Ninh Vũ Nhu? Ai là người có thể điều đi một số lượng lớn những nhân viên công tác trên du thuyền Eris chứ? Ai là người có thể khóa miệng thuyền trưởng du thuyền Eris lại, có thể làm được tất cả rồi giấu giếm mọi người? Trúc An Sinh biết có thể làm được tất cả điều này thì chắc chắn rằng người đó không chỉ là một tổng giám đốc quản lý bộ phận nhỏ. Người có thể làm được tất cả điều này chính là vị giám đốc mang tên Parker Martin. Chị Trừng thấy được vẻ u ám trên gương mặt Trúc An Sinh đã biến mất. Hơn nữa, những lời tiếp theo anh nói càng làm cho cô cảm thấy hưng phấn hơn. Giờ chúng ta nên ăn nhiều một chút, ăn nhiều để tối nay có sức đối phó với những người bí ẩn trong truyền thuyết của gia tộc Martin. Nói xong, chị Trừng đưa tới trước mặt Trúc An Sinh một gói vịt nướng đã được quấn xong đẹp đẽ. Thịt vịt nướng bên trong lộ ra lớp da màu vàng ươm mê người. Chương 46. Parker Martin. Trúc An Sinh tiếp nhận gói vịt quay từ trong tay chị Trừng. Rõ ràng trước đó cô đã ăn không ít, nhưng không biết vì sao giờ bụng cô lại réo lên tiếng đói bụng. Cô nhanh chóng giải quyết xong cái gói vịt quay khi nãy. Chị Trừng cũng bắt đầu ăn với cô. Rất nhanh hai người đã giải quyết xong đống đồ ăn trên bàn. Cơm no rượu say, Trúc An Sinh lại gọi cho mình và chị Trừng mỗi người một ly nước dưa hấu lạnh nữa. Uống xong nước ép dưa hấu, đề tài của hai người lại một lần nữa quay trở lại vụ án. Chị Trừng, về cái tên Parker Martin này, anh còn thông tin nào về người này không? Tôi còn biết hắn là người trong gia tộc Martin. Chị Trừng dừng bộ dáng nghiêm túc mà nói ra một câu vui đùa. Trong chốc lát, Trúc An Sinh cảm thấy cả người mình như đóng băng. Cô yên lặng đẩy ly nước ép dưa hấu mát lạnh sang chỗ khác. Bây giờ cô cảm thấy bản thân cô cũng đủ mát lắm rồi. Chị Trừng, không biết đã có người nói với anh câu này chưa nhỉ? Tuy rằng anh rất thông minh, nhưng về khiếu hài hước anh hoàn toàn không có thiên phú đâu. Chị Trừng che giấu sự xấu hổ bằng cách ho nhẹ hai tiếng. Sau đó anh cầm ly nước ép dưa hấu lên uống vài ngụm. Như thể anh muốn dùng ly nước ép dưa hấu này để xua tan đi sự xấu hổ của mình. Về mạng truyền thông, gia tộc Martin khống chế được không tồi. Thế nên trên mạng không có mấy thông tin về gia đình Martin. Nhưng mà tôi có một người bạn có địa vị khá cao trong xã hội. Ước chừng chỉ có cậu ta mới có thể ở cùng một tầng lớp với gia tộc Martin thôi. Lúc đó cậu ta suy nghĩ một lúc mới nhớ ra cái người tên Parker Martin này. Theo như lời cậu ta nói thì Parker Martin là con trai của Xavier Martin, cũng là em trai của Anthony Martin, người đứng đầu gia tộc Martin hiện nay. Trước An Sinh thiếu chút nữa thì bị mấy cái tên đó dọa cho hồ đồ. Cũng may nửa năm nay cô đã tiếp xúc nhiều với người nước ngoài, biết được tên của họ khá phức tạp, cho nên cô cũng hiểu được phần nào quan hệ của bọn họ rồi. Anthony Martin hiện nay là người đứng đầu gia tộc Martin, và Parker Martin là em trai của Anthony. Không những thế, hắn còn là con trai của Xavier Martin nữa. Được rồi, tôi hiểu rồi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chỉ chừng bạn bè của anh đúng là nhiều thật đấy. Trúc An Sinh nói, cô cùng chị Trừng trải qua khá nhiều vụ án rồi, trong đó cũng có không ít những vấn đề khó khăn. Nhưng mà mặc kệ cho nó có khó khăn như thế nào thì chỉ cần một cuộc điện thoại, chị Trừng gọi cho bạn, vấn đề đó đã được giải quyết một cách nhẹ nhàng. Nếu không cô thử nghĩ xem, tôi bỏ thời gian ra đi tới các buổi tiệc để làm gì chứ? Cho dù một người thông minh thế nào đi chăng nữa thì cũng có giới hạn của nó thôi. Hiển nhiên tôi không thể bỏ quá nhiều thời gian ra để đi tìm hiểu một thứ được. Lúc này bạn bè của tôi ở trong xã hội thượng lưu có thể giúp tôi mà. Chị Trừng nghiêm túc trả lời như thế khiến Trúc An Sinh á khẩu không nói được câu nào. Nhưng thật ra Trúc An Sinh đã sớm hiểu đó, chị Trừng chính là loại người yêu sự nghiệp bằng cả trái tim chân thành đấy. Nếu không, với trí thông minh của anh thì anh có thể chọn đại một công việc nào đó nhẹ nhàng hơn để làm mà. Mà Trúc An Sinh cũng biết, cho dù anh chọn ngành nghề nào đi chăng nữa thì chắc chắn anh sẽ thành công trong lĩnh vực đó. Vậy xem ra về sau tôi nên cùng anh đi tham gia một số buổi tiệc như thế nhỉ? Rất sẵn lòng. Chỉ cần bình thường cô không rảnh ra một chút là lại đi luyện võ thì tôi tin chắc rằng cô sẽ có rất nhiều thời gian. Chúng ta vẫn nên nói tiếp về Parker Martin đi. Trúc An Sinh vừa thấy Trì Trừng chuyển đề tài sang bản thân mình thì lập tức di chuyển chủ đề. Anh nói hôm nay chúng ta có thể gặp hắn à? Bây giờ hắn đang ở trên thuyền sao? Đúng vậy. Căn cứ theo thông tin mà tôi nghe được, tôi có thể chắc chắn rằng đêm nay hắn sẽ tham gia vũ hội trên con thuyền này. Bởi vì trước đây hắn thường xuyên tới những vũ hội trên du thuyền. Hơn nữa ở vũ hội hắn sẽ lên tiếng với tất cả mọi người. Tôi đoán đại khái là hắn thích cảm giác trở thành tâm điểm chú ý của những người khác. Nói thế là sao? Parker Martin là em trai của người đứng đầu gia tộc Martin hiện nay. Theo lý mà nói, địa vị của hắn trong gia tộc hẳn là không thấp. Hơn nữa, theo như lời bạn tôi nói thì bố của Parker Martin là Xavier Martin, quyền lực trong tập đoàn Martin của ông ấy cũng không nhỏ. Nhưng mà cô nhìn chỗ đứng hiện tại của hắn xem, không ngờ hắn lại phải tới một nơi như Houston để giữ chức tổng giám đốc nho nhỏ quản lý nơi này. Anh Dinh, cô nói xem đây là có ý gì? Chỉ chừng đem những gì mình điều tra được nói cho Trúc An Sinh biết. Anh nghĩ nên có người thứ hai biết được những việc này, như vậy anh có thể xác định xem suy đoán của mình có hợp lý hay không. Tôi nghĩ có thể Parker Martin là một kẻ bất tài vô dụng. Trúc An Sinh trực tiếp nói ra suy đoán của mình. Theo như lời anh nói thì Parker Martin có một bối cảnh rất lớn, nhưng tại sao hắn chỉ được làm cái chức tổng giám đốc quản lý nho nhỏ như thế? Tôi nghĩ gia tộc Martin có thể cho hắn một vị trí tốt hơn, công việc nhẹ nhàng, lại không bị coi là đồ phế vật. Mà phía trước hắn vẫn còn rất nhiều cơ hội đang chờ đợi, nhưng những cơ hội này đều bị hắn gạt bỏ hết rồi. Vậy nên gia tộc Martin mới nghĩ rằng hắn chẳng có tài cán gì, vì vậy họ mới đem chức vụ như thế này giao cho hắn. Sau khi Trì Trừng nghe được những phân tích của Trúc An Sinh thì nở một nụ cười. Ý nghĩ của tôi với cô là giống nhau. Hơn nữa trước đó tôi cũng nói rồi, Parker Martin trong những bữa tiệc cực kỳ thích lên tiếng để gây sự chú ý với mọi người. Hắn thích cái cảm giác được mọi người chú ý. Mà tôi nghĩ nguyên nhân hắn thích làm điều này là vì những điều mà cô vừa phân tích xong. Trì Trừng nói, bỗng nhiên anh cảm thấy trước mắt anh như hiện ra một người với một hình tượng bề ngoài hào nhoáng, dối trá, kiêu ngạo không ai bì nổi. Nhưng trên thực tế thì nội tâm người này vô cùng yếu ớt, không thể chịu nổi sự tổn thương cho dù đó chỉ là một chút. Chị Trừng, bỗng nhiên Trúc An Sinh dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc để hỏi anh. Anh cảm thấy Parker Martin là hung thủ sao? An Sinh, cả tôi và cô đều hiểu rõ mà. Ngài có thể điều khiển du thuyền Eris đang bảo dưỡng mà xuất phát, có thể chỉ chở một người trên du thuyền đó, có thể làm được những việc này, những người đó đếm trên đầu ngón tay. Chỉ chừng không trả lời trực tiếp vấn đề của Trúc An Sinh, nhưng đáp án bày ra trước mắt, khỏi nói cũng tự biết. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Trúc An Sinh hoang mang hỏi lại. Cô đang nghĩ tới Parker Martin. Cho dù đối với gia tộc Martin thì hắn là một kẻ bất tài vô dụng, nhưng dù sao phía sau lưng hắn cũng có một gia tộc khổng lồ chống đỡ. Liệu cô và Chỉ Chừng có thể đưa hung thủ ra ánh sáng hay không? Chứng cứ. Cần tìm bằng được chứng cứ vững chắc nhất. Chứng cứ sẽ dẫn dắt chúng ta tìm ra chân tướng. Chỉ Chừng trả lời vừa nhanh lại vừa kiên định. Sau đó anh quay qua chỗ Trúc An Sinh cười nói. An Sinh, tôi nghĩ chúng ta cần phải trở về để chuẩn bị cho buổi tiệc tối này. Cô có biết khu vũ không? Tới khoảng 6 giờ tối, Trúc An Sinh kéo tay Chỉ Chừng đi vào trong đại sảnh tổ chức tiệc. Trong đại sảnh giờ đã vô cùng ồn ào náo nhiệt. Đã có rất nhiều người tới đây. Quần áo trên người bọn họ đều là hàng hiệu. Họ cứ đứng túm năm tụm ba lại mà nói chuyện với nhau. Những vị khách trên du thuyền này, tuy rằng đa số gia thế của họ không thể sánh bằng gia tộc Martin hùng mạnh, nhưng mỗi người ở đây đều là người của giới thượng lưu, cho nên mọi người đều muốn nhân bữa tiệc này có thể kết giao thêm bạn bè mới. Có thể nói không có người khách nào là không tham gia bữa tiệc tối nay cả. Anh có phát hiện ra cái gì khác không? Trúc An Sinh nhìn quét qua đám người đang đứng trong đại sảnh, nhưng mà cô không phát hiện ra người nào là người khả nghi cả. Cô đang nói tới Parker Martin sao? Tôi không phát hiện ra hắn, nhưng mà theo những gì chúng ta phát họa về hắn thì tôi cảm thấy dù hắn đang đứng ở trong một góc nào đó âm thầm nhìn chăm chú chúng ta mới đúng. Thật biến thái. Trúc An Sinh nhíu mày, giọng nói đầy vẻ ghét bỏ. Tuy rằng tôi không phát hiện ra Parker Martin, nhưng tôi lại phát hiện ra một số thứ khác. Chỉ Chừng nhìn bộ dáng chán ghét của Trúc An Sinh, anh bị cô chọc cười rồi. Anh phát hiện ra cái gì? Tôi phát hiện ra rất nhiều người đang nhìn trộm về phía bên này để nhìn cô đấy. Cô thật sự rất hợp mặc những bộ váy lễ phục như thế này. Trúc An Sinh không ngờ Chỉ Chừng lại chuyển chủ đề sang việc này. Phản ứng đầu tiên của cô là ngẩn ra. Ngay sau đó cô cảm giác được hai bên mang tai của mình đang nóng lên. Rõ ràng là Chỉ Chừng đang khen cô, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy hơi xấu hổ. Dù thế thì khóe miệng cô không khỏi nhếch đến một nụ cười nhạt. Chỉ Chừng, hôm nay miệng anh uống mật đúng không? Không phải là anh lại có chủ ý gì đó chứ? Cô đang lấy lòng tiểu nhân để đo dạ quân tử sao? Cô nghĩ tôi là loại người âm hiểm như thế sao? Phải. Trúc An Sinh trả lời ngay không chút do dự. Vậy được rồi, nếu cô đã nói như vậy thì tôi sẽ không giả vờ như không biết nữa. Chỉ Chừng mới nói được một nửa, Trúc An Sinh đã bày ra vẻ mặt mình biết ngay mà. Nhưng mà hành động tiếp theo của Chỉ Chừng lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Trúc An Sinh. Trúc An Sinh không biết từ lúc Chỉ Chừng bước vào đại sảnh cho tới giờ, anh luôn chú ý tới dàn hòa tấu đang ngồi cách đó không xa chơi nhạc cụ. Khi Chỉ Chừng thấy dàn hòa tấu đang chuẩn bị đổi bài thì anh mới hành động tiếp. Tiểu thư Trúc An Sinh, không biết tôi có thể mời cô nhảy cùng tôi một điệu không? Trúc An Sinh thấy Chỉ Chừng hơi khom người xuống, sau đó anh vươn tay phải của mình về phía cô. Trúc An Sinh nhìn chăm chú vào đôi mắt anh, bỗng nhiên cô cảm giác trái tim cô hình như lệch đi một nhịp. Mãi cho tới khi tiếng nhạc du dương vang lên, Trúc An Sinh mới khôi phục được tinh thần. Sau đó cô vội vàng đặt tay của mình lên tay Chỉ Chừng. Một tay của Chỉ Chừng nhẹ nhàng vòng qua eo cô mà đỡ. Lúc ngón tay chạm vào làn da cô, Trúc An Sinh cảm thấy thật ra cô chẳng bài xích cảm giác này chút nào. Cô chỉ cảm thấy đôi tay của Chỉ Chừng rất ấm áp. Chỉ Chừng, rốt cuộc anh đang muốn làm cái gì thế? Trúc An Sinh bắt đầu khiêu vũ cùng với Chỉ Chừng. Cô nói nhỏ bên tai anh một câu. Cô không hiểu tại sao đột nhiên Chỉ Chừng lại mời cô khiêu vũ. Bọn họ tới chỗ này đâu phải để khiêu vũ đâu. Đừng nói như vậy, cô chỉ cần nhảy theo bước chân của tôi là được. Tới lúc đó cô sẽ là tiêu điểm của buổi vũ hội lần này. Trúc An Sinh vẫn không hiểu sao Chỉ Chừng lại làm như thế này. Nhưng hiện tại cô cũng chỉ có thể làm theo lời anh nói thôi. Ngày trước khi cô còn đi học, cô cũng từng nhảy qua một chút, nhưng cũng chẳng ăn thua vào đâu. May mà có Chỉ Chừng nhảy rất giỏi, cô chỉ cần đi theo bước nhảy của anh là được. Chỉ có thế thôi, nhưng từng bước nhảy thật giống như một chú bướm xinh đẹp đang bay lượn. Trúc An Sinh phát hiện ra càng lúc càng có nhiều ánh mắt dừng lại trên người cô và Trì Trừng, nhưng cô vẫn không hiểu được dụng ý của anh. Mãi cho tới khi Trì Trừng và cô nhảy xong một bài, một người có dáng người cao gầy nhưng sắc mặt tái nhợt đi tới chỗ bọn họ. Cuối cùng Trúc An Sinh cũng hiểu được chuyện mà từ nãy tới giờ anh làm là gì rồi. Quả nhiên Trì Trừng chính là một con cáo già. Trúc An Sinh thầm mắng trong lòng một câu. Thế mà từ nãy tới giờ cô còn nghĩ tới nghĩ lui, không biết vì sao đột nhiên Trì Trừng lại khen mình. Hóa ra anh đang muốn dùng bản thân mình để dụ con mồi ra bên ngoài, dụ Parker Martin xuất đầu lộ diện. Thế mà cô còn nghĩ rằng Trì Trừng thật sự mời cô khiêu vũ cùng anh nữa chứ. Trúc An Sinh thầm mắng bản thân đúng là đồ ngu ngốc, Trì Trừng đâu phải loại người hiểu được phong tình. Nhưng cho dù giờ phút này tâm trạng của Trúc An Sinh phức tạp tới thế nào, thì trong phút chốc cô sẽ phải quên đi tâm tình nhỏ này. Bởi vì điều quan trọng nhất hiện tại là người đang đứng trước mặt hai người họ đây. Đó là người đàn ông thỉnh thoảng quét ánh mắt lạnh nhạt nhưng đầy mê hoặc lòng người để đánh giá Trúc An Sinh, là Parker Martin. Chương 47. Chào hai người. Parker Martin là người đầu tiên đi tới chỗ Trì Trừng và Trúc An Sinh chào hỏi. Đồng thời hắn tùy ý để ly rượu sâm banh trống không bên tay phải vào khay đựng rượu của một tên bồi bàn đi qua đò. Xin chào. Trúc An Sinh mỉm cười đáp lại lời chào của hắn. Sắc mặt của Trì Trừng có phần kỳ quái liếc nhìn Trúc An Sinh. Ban đầu anh tính toán là để Trúc An Sinh hấp dẫn ánh mắt của Parker Martin lại đây, sau đó anh sẽ cùng hắn nói chuyện đôi chút. Anh hy vọng từ cuộc trò chuyện này anh có thể lấy được một chút tin tức hữu dụng. Nhưng mà anh không nghĩ rằng khi Parker Martin đi tới chỗ này, Trúc An Sinh lại cướp lời nói trước anh, là người đầu tiên lên tiếng chào hỏi Parker Martin. Rốt cuộc Trúc An Sinh đang muốn làm gì? Trong lòng Trì Trừng cảm thấy không vui. Rõ ràng cả anh và Trúc An Sinh đều biết rất có khả năng Parker Martin là hung thủ trong vụ án này. Vậy mà giờ Trúc An Sinh không chỉ không tránh sang một bên mà còn trực tiếp đi ra nghênh đón hắn. Nhỡ đâu giờ chuyện này xảy ra việc ngoài ý muốn thì sao? Ánh mắt Trúc An Sinh vẫn hơi liếc qua chỗ anh, để ý tới hành động của anh. Đương nhiên cô phát hiện ra được sắc mặt của Trì Trừng có thay đổi, khóe miệng cô không kiềm chế được mà hơi dương lên. Đương nhiên cô biết Trì Trừng đang có ý nghĩ như thế nào. Cô biết người tên Parker Martin là một nhân vật nguy hiểm, thế mà không ngờ Trì Trừng chỉ định lợi dụng cô để hấp dẫn hắn tới đây, sau đó đá văng cô ra. Chuyện như thế này sao Trúc An Sinh có thể nhẫn nhịn được chứ? Huống hồ nếu thật sự có chuyện gì nguy hiểm, Trúc An Sinh cảm thấy Trì Trừng mới là người cần phải bảo vệ đấy. Hai người cùng nhau lên du thuyền hưởng tuần trăng mật sao? Parker Martin bắt chuyện với hai người, hắn dùng giọng nói vô cùng thân thiện, nhưng mà ánh mắt của hắn chưa sâu như một, chỉ dừng lại trên người Trúc An Sinh thôi, hoàn toàn không để ý tới Trì Trừng. Đi hưởng tuần trăng mật, tiên sinh chắc là ngài có hiểu lầm gì đó rồi. Trúc An Sinh lập tức phủ nhận, cô còn cần phải tiếp xúc với Parker Martin để tìm kiếm chứng cứ, mà rất rõ ràng Parker Martin có ý với cô. Lúc nào sao cô có thể thừa nhận với hắn là cô và Trì Trừng có quan hệ được? Đây là một người bạn tốt của tôi, Peter. Anh ấy rất đẹp trai đúng không? Nhưng mà anh ấy sẽ không thích tôi đâu, bởi vì anh ấy là gay. Trúc An Sinh nói xong còn thân thiết cầm lấy cánh tay của Trì Trừng. Cô giả bộ như hai người là một đôi bạn thân vậy. Trì Trừng thiếu chút nữa chết vì sặc. Nhưng mà giờ anh đang đối mặt với Parker Martin, anh chỉ có thể cố gắng trấn tĩnh lại mình, cười mỉm cho qua. Bằng không, những cố gắng lúc trước anh và Trúc An Sinh làm đều thất bại trong nháy mắt. Nghe vậy, trong ánh mắt Parker Martin hiện lên một tia chán ghét nhàn nhạt, nhưng mà ý cười của hắn với Trúc An Sinh thì càng lúc càng tươi hơn. Ồ, thì ra là thế. Không biết quý danh của tiên sinh là gì nhỉ? Tôi tên Anna, anh cũng tới đây du lịch sao? Trúc An Sinh vẫn mỉm cười như cũ, nhưng sau lưng cả cô và Trì Trừng thầm cảm thấy may mắn, cuối cùng cũng vào được chủ đề chính rồi. Tôi tên là Parker Martin, nhưng mà tôi không phải là khách trên du thuyền. Tôi chỉ tới đây kiểm tra xem chiếc du thuyền này của tôi vận hành như thế nào thôi. Parker Martin dùng một giọng điệu vô cùng kiêu ngạo để nói. Trúc An Sinh biết hắn đang dùng thứ này để hấp dẫn mình, vậy nên như mong muốn của hắn, Chu An Sinh bắt đầu vận dụng kỹ thuật diễn mang đẳng cấp giải Oscar ra để diễn vẻ vô cùng kinh ngạc. Ồ, anh là ông chủ chiếc du thuyền này sao? Thật lợi hại. Chẳng qua tôi chỉ giữ một chức vụ nho nhỏ trong công ty thôi, không có gì đâu. Parker Martin khiêm tốn nói một câu. Ở trong mắt hắn, Trúc An Sinh thực sự rất giống một con thỏ nhỏ chuẩn bị sập bẫy. Parker Martin nói chuyện qua lại với Trúc An Sinh vài câu, sau đó hắn nói ra mục đích khi mình đi tới đây. Tôi có thể mời hai vị uống một ly rượu không? Ý đồ của Parker Martin đều đặt ở trên người Trúc An Sinh, nhưng mà Trúc An Sinh đã nói cô và Trì Trừng là bạn bè. Hắn không thể không biết tốt xấu mà gạt Trì Trừng sang một bên vào lúc này được. Nhưng mà Parker Martin đã sớm nghĩ tới những chuyện khác rồi. Chắc chắn hắn sẽ gạt được cái người cản đường tên Trì Trừng này ra chỗ khác. Chuyện lần này Trúc An Sinh và Trì Trừng làm mục đích chính là để tiếp xúc với Parker Martin nhiều hơn, cũng hy vọng mượn cơ hội này để tìm trên người hắn một ít manh mối. Cho nên hai người rất sảng khoái đáp ứng yêu cầu này của Parker Martin. Chỉ là trong lúc ba người chuẩn bị bước đi, Trì Trừng kéo giật Trúc An Sinh lại, không để cô đuổi kịp Parker. Làm thế nào? Trúc An Sinh khó hiểu, đồng thời cô nhìn thoáng qua người đang đi đằng trước là Parker. Chờ chút nữa cô đi lên chỗ Parker thì anh giả vờ như là mình bị đau chân nhé. Sau đó để cho hắn đỡ cô dậy. Chờ sau khi hắn đỡ cô dậy xong, tôi sẽ tìm cớ đem cô rời khỏi chỗ này. Sự hoang mang trong ánh mắt của Trúc An Sinh ngày càng rõ hơn. Cô không hiểu vì sao bỗng nhiên Trì Trừng lại hành động như vậy. Trì Trừng, anh sợ hắn sẽ làm gì quá đáng với tôi sao? Anh không cần lo lắng điều này. Yêu cầu đầu tiên của chúng ta là tìm được chứng cứ đã. Rốt cuộc là tại sao Trì Trừng lại đột ngột thay đổi kế hoạch ban đầu? Trúc An Sinh chỉ có thể nghĩ tới lý do là Trì Trừng sợ cô sẽ bị người ta làm chuyện gì đó quá đáng. Nhưng mà lúc cô phát hiện ra trên gương mặt Trì Trừng xuất hiện một nụ cười giảo hoạt, cô lại nghĩ còn một khả năng nữa. Anh tìm được manh mối rồi. Trúc An Sinh vừa vui sướng vừa kinh ngạc. Trì Trừng không trả lời Trúc An Sinh, anh chỉ nhìn cô mà nở một nụ cười ngầm thừa nhận. Lập tức trong lòng Trúc An Sinh có cảm giác vừa khiếp sợ lại vừa vui sướng. Điều khiến Trúc An Sinh vui mừng là cuối cùng bọn họ cũng tìm được manh mối rồi. Còn điều khiến cô khiếp sợ chính là cho dù Trúc An Sinh cố gãi tới rách cả da đầu, cô cũng không nghĩ ra làm sao mà Trì Trừng phát hiện ra được manh mối. Chẳng lẽ là vừa rồi trong lúc mà cô đang nói chuyện với Parker Martin, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, Trì Trừng có thể phát hiện ra chuyện gì đây? Anna, Parker Martin đang đi phía trước. Một lúc sau hắn phát hiện ra Trúc An Sinh và Trì Trừng đuổi theo không kịp. Vì thế hắn liền quay người lại gọi Trúc An Sinh một tiếng. Một giây sau Trúc An Sinh thay đổi sắc mặt, miệng tươi cười đi tới bên cạnh hắn. Trì Trừng đi phía sau, cách hai người họ một khoảng khá xa. Trúc An Sinh đi ở phía trước, nhìn bộ dáng cô thì hình như cô đang nói chuyện với Parker vô cùng vui vẻ. Mãi cho tới khi ba người họ gần tới không gian riêng của Parker Martin, Trúc An Sinh cuối cùng cũng phô ra việc mình bị trẹo chân. Trì Trừng im lặng nhìn Trúc An Sinh tự ngã xuống đất. Sau đó Parker Martin vươn tay kéo Trúc An Sinh đứng dậy. Xin lỗi, xem bộ dạng này của tôi chắc là bị trẹo chân rồi. Sau khi Trúc An Sinh được Parker đỡ dậy thì cô giả bộ như rất đau đớn, giống như là ngay cả đứng cô cũng không đứng được vậy. Parker Martin thấy thế thì định ôm lấy bả vai của Trúc An Sinh. Nhưng đúng lúc này, trước khi Parker kịp chạm tới bả vai của Trúc An Sinh thì Trì Trừng lại xông tới chen giữa hai người. Cô không sao chứ? Trì Trừng sốt ruột quan tâm hỏi han. Chắc là trẹo chân rồi, chỉ sợ vũ hội ngày hôm nay tôi không thể tham gia được nữa. Trúc An Sinh dùng giọng điệu vô cùng tiếc nuối phối hợp với Trì Trừng để diễn kịch. Ây da, vậy thì tiếc quá rồi. Nếu không thì như vậy đi, tôi đỡ cô trở về phòng, sau đó tôi giúp cô chườm nóng và châm cứu một chút nhé. Parker Martin nghe không hiểu Trì Trừng đang nói cái gì, nhưng hắn nghe ra được Trì Trừng bảo đỡ Trúc An Sinh về phòng. Lập tức hắn lộ ra sắc mặt không vui. Hai người phải đi sao? Parker tiên sinh, xin lỗi anh, chân tôi bị đau như thế này chỉ sợ là không có tâm trạng nào để uống rượu. Nhưng mà Peter là một bác sĩ đông y rất nổi tiếng với thuật châm cứu, để anh ấy giúp tôi trông cứu một chút thì chân tôi đêm nay có thể tốt hơn rồi. Nếu không chờ ngày mai chân tôi khỏi rồi tôi sẽ đến tìm ngài nhé. để ngài đưa tôi đi tham quan du thuyền một chút được không? Trúc An Sinh cảm thấy chính bản thân cô cũng sắp bị diễn xuất của mình thuyết phục rồi. Mà sau khi Parker nghe cô nói vậy, sắc mặt hắn cũng hòa hoãn đi không ít. Vậy ngày mai cô hãy tới tìm tôi. Cô chỉ cần tùy tiện hỏi nhân viên trên thuyền là được. Bọn họ đều biết tôi ở chỗ nào mà. Thế thì tốt quá. Nhưng mà đáng tiếc hôm nay tôi không thể cùng Parker tiên sinh đây uống rượu rồi. Chờ ngày mai, ngài có thể mang tôi đi chơi phòng điều khiển trên du thuyền không? Trúc An Sinh còn nhớ, trước đó cô đã từng xem một số bộ phim điện ảnh của Mỹ. Trong số còn có những phụ nữ ngực to nhưng ngốc nghếch. Phụ nữ sẽ dùng nhan sắc xinh đẹp của mình để dụ dỗ nam chính đưa mình đi tham quan mấy thứ như kiểu máy bay hay xe tăng. Mà đây chính là hình tượng Trúc An Sinh đang đắp nặn cho mình. Hiển nhiên Parker Martin cũng chớp ngay lấy thời cơ này. Đương nhiên là có thể, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nói tới giờ phút này, cuối cùng Trúc An Sinh và Chi Trừng cũng có thể tự nhiên mà rời đi. Tất nhiên dường như đã kết thúc viên mãn rồi. Nhưng hai người họ không ngờ, hai người còn chưa kịp đi ra khỏi đại sảnh đã có một nhân viên trên thuyền gọi hai người lại. Tiểu thư Anna, ngài Peter, xin chờ một chút. Có chuyện gì sao? Chi Trừng kiên nhẫn hỏi lại. Ngài Parker nói để tôi đưa hai người trở về. Ngài ấy sợ ngài Peter một mình đỡ Anna tiểu thư về sẽ rất vất vả. Làm phiền cậu rồi, Parker tiên sinh cũng cần biết chăm sóc người khác. Trúc An Sinh nói có hơi cảm động. Cô cảm thấy nếu cô không phải là người biết rõ sự việc mà là một người con gái bình thường khác thì chắc chắn cô sẽ bị hành động này của Parker làm cho mê hoặc. Nhưng mà không cần làm phiền cậu đâu. Cậu trở về truyền lời giúp tôi với Parker tiên sinh rằng tôi rất biết ơn. Nghe vậy, người nhân viên này hết nhìn Trúc An Sinh lại quay sang nhìn Trì Chừng, sau đó mới rời đi. Rốt cuộc cũng đuổi được người nhân viên này đi. Giờ Trúc An Sinh và Trì Chừng mới có thể thuận lợi rời khỏi đại sảnh. Hai người họ đi tới một hành lang dài không có bóng người. Lúc này Trúc An Sinh mới thở phào nhẹ nhõm. Trì Chừng, bây giờ anh có thể nói cho tôi biết manh mối anh phát hiện là gì không? Vừa đi tới chỗ hành lang dài, Trúc An Sinh đã không nhịn được mà vội vàng hỏi Trì Chừng. Đương nhiên là có thể. Trì Chừng có cảm giác vô cùng sung sướng sau khi thành công. Đồng thời anh còn nhớ rõ cả bộ dáng vừa rồi lúc Trúc An Sinh diễn kịch. Nhưng mà tôi có một câu phải nói trước với cô. Diễn xuất của cô đúng là không tồi. Đó là đương nhiên. Trúc An Sinh cũng chẳng thèm giả bộ khiêm tốn trước mặt anh nữa. Cô cảm thấy vai diễn tối nay của cô là vai diễn tuyệt vời nhất trong cả đời cô. Cô có nhớ lúc mà Parker Martin đỡ cô dậy, hắn đã dùng tay nào không? Cuối cùng Chỉ Chừng cũng không vòng vo nữa. Nhưng mà câu hỏi đầu tiên của anh đã khiến Trúc An Sinh hơi nghi hoặc. Điều Chỉ Chừng phát hiện và tay của Parker Martin có liên quan gì tới nhau sao? Dù hơi nghi hoặc nhưng Trúc An Sinh cũng cố gắng nhớ lại xem. Sau đó cô trả lời một cách chắc chắn. Tay phải. Tôi nhớ là hắn dùng tay phải đỡ tôi đứng dậy. Làm sao thế? Đúng vậy, là tay phải. Nếu cô để ý kỹ thêm một chút nữa thì lúc mà Parker Martin đi tới chỗ chúng ta, trên tay hắn còn cầm một ly champagne, mà lúc đó hắn cũng phải dùng tay phải. Nhưng như thế là thì sao? Trúc An Sinh không thể hiểu nổi. Một người dùng tay phải cầm ly rượu rồi dùng tay phải đỡ cô dậy, nhưng chuyện đó có vấn đề gì sao? Nhưng mà Parker Martin thuận tay trái. Parker Martin thuận tay trái ư? Trúc An Sinh ngạc nhiên. Chị Trừng, sao anh biết được chuyện này? Bởi vì tôi phát hiện ra trên bàn tay trái của Parker Martin có vết chai, mà bàn tay phải của hắn lại rất trơn nhẵn. Mà An Sinh, cô biết đấy, một người có địa vị cao như Parker Martin thì không thể hình thành vết chai sạn trên tay do lao động nặng nhọc được. Rốt cuộc hắn đã làm những gì để bên tay trái của hắn xuất hiện vết chai sạn như vậy, một tay khác thì lại không có vết chai? Trúc An Sinh yên lặng suy nghĩ hồi lâu, nhưng cuối cùng cô cũng đành lắc đầu. Đáp án chính là chơi golf. Thói quen của người chơi golf là khi họ sử dụng tay phải để chơi thì họ sẽ đeo bao tay bên tay trái. Bởi vì tay trái không phải tay thuận của họ, cho nên họ cần mang bao tay vào để giảm bớt lực sử dụng lên cây gậy đánh golf. Cho nên sau một thời gian dài, trên tay phải của những người đó thường xuất hiện những vết chai dày hơn tay trái. Cũng như thế, Nhưng nếu dùng tay trái đánh gôn thì tay phải phải đeo bao tay. Cho nên cô đã hiểu tại sao khi tôi thấy vết chai sạn trên tay trái Parker Martin để kết luận là hắn thuận tay trái chưa? Trúc An Sinh gật gật đầu. Sau khi nghe Trì Trừng giải thích một hồi thì cô cũng hiểu rõ vấn đề rồi. Gôn là môn thể thao của giới quý tộc. Một người bình thường như Trúc An Sinh đương nhiên là không hiểu mấy thứ này rồi. Hơn nữa, Trúc An Sinh còn hiểu rõ một việc. Với tính cách của cô không thể nào quan sát tỉ mỉ, tinh tế lại nhanh nhạy như Trì Trừng được. Đây chính là sự chênh lệch giữa cô và Trì Trừng. Thế rõ ràng là Parker Martin thuận tay trái, nhưng sao hắn lại luôn sử dụng tay phải trong hôm nay chứ? Trúc An Sinh tiếp tục đưa ra câu hỏi. Cô cảm giác được cô đã cách manh mối mà Trì Trừng đưa ra rất gần rồi, gần trong gang tấc, nhưng mà cô khó lòng có thể chọc vỡ được tầng giấy mỏng đó. Vì sao chứ? Vì sao một người thuận tay trái như Parker Martin lại luôn làm mọi thứ bằng tay phải? Vì sao? Chương 48: Sự thay đổi đáng sợ. Bởi vì hắn bị thương. Trì Trừng nói đáp án ra. Vào lúc này, Trúc An Sinh bỗng hiểu ra tất cả. Tầng giấy mỏng kia cũng bị đâm thủng. Từ vết chai trên tay trái của hắn, chúng ta có thể suy đoán rằng hắn không phải là người thích cưỡng ép mình sử dụng tay phải. Tay thuận của hắn là tay trái, nhưng tại sao khi ở trước mặt chúng ta hắn luôn dùng tay phải chứ? Đó là vì hắn không thể sử dụng tay trái, bởi vì trên tay trái của hắn có vết thương chưa khép lại được. Trúc An Sinh cẩn thận nhớ lại hành động của Parker Martin ngày hôm nay. Giờ cô mới phát hiện ra, hóa ra mỗi hành động hôm nay hắn thực hiện đều rất cẩn thận, tránh để cho tay trái bị ảnh hưởng quá mạnh. Trì Trừng, anh cảm thấy là tay Parker Martin bị thương có liên quan tới Đinh Vũ Nhu sao? Nếu không thì còn vì cái gì nữa? Miệng vết thương của hắn vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Điều này có thể chứng minh rằng hắn bị thương cách đây không lâu. Mà người có thân thể cao quý như hắn thì liệu hắn phải làm việc gì dẫn đến bị thương chứ? Trì Trừng nói, trong đầu anh xuất hiện một hình ảnh. Sóng biển quần quần, biển động trải dài, bóng tối bao trùm lên tất cả. Du thuyền Ares giống như một lá bèo trôi nổi lênh đênh trên mặt biển vậy. Nhưng người bất lực nhất chính là người con gái đang ở trên du thuyền Ares. Cô ấy liều mạng trốn, nhưng cô ấy không thể trốn thoát khỏi nhà giam đội lốt chiếc du thuyền xa hoa này. Ác ma sẽ tới, hắn sẽ bắt được cô ấy. Nếu có thể tìm được thi thể Ninh Vũ Nhu thì tốt rồi. Chắc chắn lúc xảy ra chuyện cô ấy đã phản kháng. Anh đã tin rằng Ninh Vũ Nhu bị sát hại sao? Trúc An Sinh nhìn Trì Trừng, trong ánh mắt cô hiện lên một tia không đành lòng, bởi vì cô nghĩ tới bố mẹ Ninh Vũ Nhu, đặc biệt là người mẹ tên Tống Thục Nhân. Trước đó, để có thể có được sự trợ giúp của Trì Trừng, bà không bằng bất cứ thứ gì khác, còn quỳ hẳn xuống trước mặt anh. Cảnh tượng đó cô không thể nào quên được. Đúng vậy, tôi biết cô đang suy nghĩ cái gì. Nhưng sự thật là thế nào, cả tôi và cô đều là người hiểu rõ. Tay bị thương của Parker Martin là tay trái. Trong lúc phản kháng, nếu trong tay Ninh Bô Nhô đang cầm vũ khí thì cô ấy sẽ không đi công kích vào cánh tay Parker Martin. Người bình thường sẽ không làm như vậy. Khi đó cô ấy phải tấn công vào điểm yếu của Parker Martin. Nhưng vị trí bị thương của Parker Martin lại là cánh tay trái. An Sinh, cô thử nói xem, phải gặp tình huống nào thì cánh tay trái của hắn mới bị thương? Ánh mắt Trúc An Sinh tối sầm lại, giống như là cô đang thấy được tình huống khi đó. Làm sao mà Parker Martin bị thương? Ninh Vũ Nhu muốn chạy trốn, nhưng Parker Martin lại bắt được cô ấy. Hắn bắt lấy cô từ phía sau, dùng tay khóa cả người cô ấy lại. Ninh Vũ Nhu không còn cách nào khác, cô ấy chỉ có thể tấn công vào bộ phận mà hắn tiếp cận cô ấy. Cô ấy đã cắn vào cánh tay của hắn. Hẳn là như vậy rồi, cho nên tôi mới nói rằng hy vọng có thể tìm được thi thể của Ninh Vũ Nhu, bởi vì trong miệng của cô ấy nhất định còn lưu lại ADN của Parker Martin. Đó sẽ là chứng cứ mang tính thuyết phục nhất. Nhưng mà sao có thể chứ? Trúc An Sinh cảm thấy hơi nhột chí. Con đường mà du thuyền đi là biển rộng mênh mông. Chỉ cần Parker Martin ném thi thể của Ninh Vũ Nhu xuống biển thì biển rộng sẽ giúp hắn che đi tội ác tày trời này. Biển động cũng sẽ không giúp che giấu hành vi tội lỗi đâu. Là con người chúng ta đang làm ô nhiễm sự thuần khiết của nó. Trì Trừng sửa lại câu nói của Trúc An Sinh. Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì đây? Trước mắt chúng ta mới chứng minh được rằng Ninh Vũ Nhu từng ở trên du thuyền Ares. Hơn nữa, Sau khi lên du thuyền Eris xong, cô ấy đã mất tích. Chúng ta không cách nào chứng minh được cô ấy đã tử vong, rồi còn cả hành vi phạm tội của Parker Martin nữa. Trước mắt, sự lo lắng của chúng ta là giống nhau, nhưng tính logic của chuyện này vẫn không thay đổi. Bởi vì người có thể điều động nhân viên trên du thuyền Eris đi chỗ khác chỉ có Parker Martin, hai cấp dưới của hắn là hai quản lý nhân viên cao cấp thôi. Về điểm này, chúng ta có thể xác định được hắn chính là kẻ tình nghi. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa có chứng cứ xác thực là Ninh Vũ Nhu đã tử vong, cho nên Parker Martin có thể thừa nhận là Ninh Vũ Nhu đã lên du thuyền và sau đó vẫn an toàn rời khỏi du thuyền. Hắn đối với việc Ninh Vũ Nhu mất tích không liên quan gì cả. Nếu chuyện đó xảy ra, hắn sẽ rào biện như vậy. Hơn nữa, hắn sẽ mời đoàn đội luật sư tốt nhất để bảo chữa cho mình. Cuối cùng, sự nghi ngờ còn chưa kết thúc thì hắn đã được thả ra vì vô tội rồi. Cũng đúng, vậy bây giờ nên làm cái gì đây? Trúc An Sinh buồn rầu nghĩ. Giờ đừng nói đến chứng cứ phạm tội của Parker Martin. Trước mắt, ngay cả chứng cứ xác nhận Ninh Vũ Nhu tử vong bọn họ vẫn chưa tìm được đâu. Trong vô thức, Trúc An Sinh cắn cắn môi mình. Bỗng nhiên cô như nghĩ ra cái gì đó, ánh mắt sáng ngời, cô lập tức bắt lấy Chi Trưng mà hỏi. Chi Trưng, vừa rồi anh gấp gáp muốn đưa tôi ra ngoài, ngoại trừ việc anh biết Parker Martin thuận tay trái và tay đó của hắn đang bị thương thì còn một nguyên nhân khác nữa, đúng không? Bỗng nhiên Trúc An Sinh cảm thấy cô và Chi Trưng cũng khá giống nhau đấy, đều là những người không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua. Nhưng nếu chỉ mới phát hiện ra Parker Martin thuận tay trái và tay đó của hắn bị thương, không có chứng cứ nào thiết thực, thì Chi Trưng sẽ không gấp gáp rời đi như thế. Chắc chắn Chi Trưng đã có tính toán riêng của mình. Theo như lời tôi vừa nói thì ngoại trừ phải tìm được chứng cứ phạm tội của Parker Martin ra, thì trước mắt chúng ta vẫn còn một vấn đề khó nữa. Đó là yêu cầu chứng minh được Ninh Vũ Nhu tử vong. Cho nên sau khi tôi phát hiện ra tay Parker Martin bị thương, tôi liền nghĩ tới rất có thể khi đó hắn còn ngược đãi Ninh Vũ Nhu nữa. Đây là hắn đang trả thù vì Ninh Vũ Nhu đã cắn vào tay hắn, cho nên rất có thể trên thuyền còn lưu lại vết máu của Ninh Vũ Nhu. An Sinh, cô cũng biết mà, cho dù vết máu đã được rửa sạch nhưng trong máu có chứa cả nguyên tố sắt nữa, chúng sẽ bám lại trên các vật thể rất lâu, thậm chí là cả một khoảng thời gian mấy năm liền, mà những dấu vết đó mắt thường không thể nhìn thấy được. Nhưng mà chỉ cần sử dụng phương pháp đặc biệt là có thể tái hiện lại được vết máu đó. Mà thứ chúng ta cần tìm chính là vết máu của Ninh Vũ Nhu. Chỉ cần có nó thì chúng ta sẽ chứng minh được Ninh Vũ Nhu tử vong. Nghe được Chi Trưng giảng giải như vậy, cuối cùng Trúc An Sinh cũng hiểu được kế hoạch của Chi Trưng là gì. Cô kinh ngạc hô lên một tiếng. Anh đang muốn dùng kế hoạch cuối cùng sao? Chi Trưng chỉ cười mà không nói, xem như thừa nhận vấn đề mà Trúc An Sinh đưa ra. Trái lại với sự ung dung của Chi Trừng, Trúc An Sinh lại thấy có chút thấp thỏm. Trước khi cô và Chi Trừng lên thuyền, hai người họ đã thảo luận trước một ít kế hoạch rồi. Kế hoạch đầu tiên chính là phân công nhau ra mà kiểm tra du thuyền Eris. Nhưng hiển nhiên là kế hoạch đầu tiên của bọn họ chẳng thu lại được kết quả gì. Cho nên Trúc An Sinh và Chi Trừng đường cùng, họ chỉ có thể hành động theo kế hoạch cuối cùng kia thôi. Chẳng qua là trước đó họ đã có một kế hoạch dự phòng, thế nên mới ngoài ý muốn tham gia buổi vũ hội. Kế hoạch này trở thành kế hoạch tác chiến cuối cùng là vì kế hoạch này mang lại cho bản thân sự nguy hiểm quá lớn. Tuy rằng nội dung kế hoạch đơn giản nhưng thực tế thao tác lại rất khó khăn. Dựa theo nội dung kế hoạch thì Chi Trưng sẽ gọi tới phòng chăm sóc khách hàng để được phục vụ, mà Trúc An Sinh ở bên cạnh sẽ giúp anh lấy trộm thẻ mở phòng nghỉ của khách ở chỗ nhân viên phục vụ. Sau đó Chi Trưng sẽ sao chép thẻ đó ra một bản nữa. Như vậy thì hai người họ có thể tự do ra vào ở những phòng nghỉ khác rồi. Tới khi trả lại thẻ cho nhân viên phục vụ, Chu An Sinh sẽ nói rằng sau khi người nhân viên đó đi ra khỏi phòng thì đã làm rơi thẻ ở trong phòng của cô. Mà thực tế là cô sẽ đợi cho tới khi Chi Trưng hoàn tất công việc sao chép thẻ phòng thì mới có thể trả thẻ chính trở về. Đây chính là kế hoạch bất đắc dĩ của Chu An Sinh và Chi Trưng. Anh thật sự muốn dùng kế hoạch này sao? Nhờ đầu kế hoạch này bị lộ ra, việc điều tra không chỉ bị ngừng hẳn mà ngay cả tính mạng của anh và tôi cũng sẽ gặp nguy hiểm đấy. Trúc An Sinh nhìn Chi Trưng, chỉ thể cô muốn anh xác định lại lần nữa. Nhưng mà anh vẫn bình tĩnh như thế, hoàn toàn không có chút dáng vẻ lo lắng. Không mạo hiểm lao vào nguy hiểm một lần thì làm sao có thu hoạch. Hơn nữa, tình huống bây giờ khác với kế hoạch của chúng ta lúc trước. Kế hoạch trước đó chúng ta triển khai là lấy được thẻ phòng của nhân viên, sau đó đến phòng tắm trong phòng nghỉ của từng vị khách để lấy dấu vân tay trên nắm cửa. Bởi vì đó là địa điểm đầu tiên chúng ta xác định được Ninh Vũ Nhu có tiếp xúc. Cuối cùng, thông qua những dấu vân tay khác và bắt đầu loại trừ dần, từ đó chúng ta có thể biết được Ninh Vũ Nhu đã ở phòng nào. Mà vì chuyện này quá phức tạp nên chúng ta liệt nó vào kế hoạch cuối cùng. Nhưng mà tình huống bây giờ không cần chúng ta phải làm như thế nữa. Chúng ta chỉ cần lấy được thẻ phòng thôi, sau đó chỉ cần dùng chất Lumilon để thử phản ứng. Việc này so với việc thu thập dấu vân tay thì đơn giản hơn nhiều. Trúc An Sinh đã hiểu toàn bộ lời Tri Trừng nói. Cô thừa nhận lời Tri Trừng nói rất có đạo lý. Công cụ cô mang tới có cả chất Lumilon. Đến lúc đó chỉ cần có thẻ mở qua cửa phòng thôi. Dù dùng chất Lumilon phun lên để chờ phản ứng, chỗ nào có máu thì lập tức chất sẽ phản ứng lại. Như vậy là có thể xác định phòng đó là phòng của Ninh Vũ Nhu đã từng ở. Được rồi, nếu như anh đã muốn dùng biện pháp này thì dùng thôi. Thấy Trúc An Sinh đã đồng ý với kế hoạch của mình, Tri Trừng để lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó anh còn an ủi Trúc An Sinh vài câu. Yên tâm đi, chúng ta sẽ thành công thôi. Chỉ cần tìm được vết máu là có thể chứng minh rằng Ninh Vũ Nhu bị sát hại. Đến lúc đó chúng ta sẽ đi báo cảnh sát, xin lệnh điều tra chính thức. Trúc An Sinh gật gật đầu. Hai người thảo luận thêm một lúc nữa mới kết thúc. Cuối cùng Tri Trừng bảo anh sẽ đưa Trúc An Sinh trở về phòng. Hai người họ thuận lợi đi đến tầng thứ tư du thuyền Eris. Ở hai bên hành lang đều là phòng dành cho khách. Trúc An Sinh ở phòng 202 bên phải. Tri Trừng và Trúc An Sinh sóng vai đi cùng nhau. Đứng từ phía xa Tri Trừng cũng có thể thấy được biển số phòng của cô. Nhưng mà chỉ còn một chút nữa thôi là tới phòng, Tri Trừng muốn nhận ra Trúc An Sinh đã dừng chân. Tri Trừng quay đầu lại để nghi hoặc nhìn Trúc An Sinh. Anh phát hiện ra Trúc An Sinh đang đứng yên tại chỗ, ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cái gì đó. An Sinh, cô làm sao vậy? Tri Trừng đi về phía Trúc An Sinh, anh cảm thấy khó hiểu. Tri Trừng, tôi nhớ kế hoạch của chúng ta là tìm vết máu để thử phản ứng, đúng không? Anh mau nhìn cái vệt đen nhỏ này xem, nó có giống vệt máu không? Tri Trừng nghe vậy liền nhìn theo ánh mắt của Trúc An Sinh. Chỉ một lúc sau, ánh mắt anh cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Nói một cách chính xác thì đó là vết nhỏ màu nâu đen. Nó dính ở trên đỉnh vách tường hành lang. Mà điểm đặc biệt ở đây chính là cái điểm nhỏ màu đen này lại còn kéo dài. An Sinh, cứ mau đem công cụ trong phòng cô lấy ra đây. Nhớ kỹ lấy thêm một ít Lumilon ra. Trúc An Sinh nghe theo tiếng anh mà hành động. Tri Trừng thì đứng im tại chỗ mà quan sát điểm đen nhỏ nhỏ đấy. Nó là một vệt đen lớn bằng hạt đậu nành. Nhìn qua thì vô cùng bé nhỏ, không đáng kể. Ở trong mắt người thường thì vết đen này chẳng qua chỉ là một vết bẩn mà thôi, không có ai để ý tới nó. Nhưng mà trong mắt Tri Trừng nó lại rất có trọng lượng. Tri Trừng quan sát thêm vần kéo dài của vết đen đó. Nó đang kéo dài về phía trước. Điều này có thể thể hiện rằng vết máu này bị bắn lên vách tường khi đang hoạt động. Lúc đó chắc chắn là có công cụ gì đó giơ lên nên mới có thể hình thành vết máu như vậy. Nghĩ xong, thậm chí Tri Trừng còn bắt chước lại động tác lúc đó. Ngay trên hành lang này, trên nền đất này, dường như Tri Trừng có thể thấy được một người con gái đang run bần bật. Cô ấy đau khổ mà van xin, cô ấy cầu khẩn trong sự tuyệt vọng. Nhưng mà người trước mặt cô ấy lại không hề dừng tay. Lúc đó nhất định hắn đang cầm công cụ gì đó. Nó giống như một chiếc gậy đánh gôn vậy, đánh ra một đường cong tuyệt mỹ. Vết máu tươi kia liền bắn lên vách tường. Chỉ là một giọt máu tươi thôi, nó nhỏ bé không đáng kể. Thậm chí nó nhỏ bé tới nỗi tội phạm còn xem nhẹ nó. Tri Trừng. Trúc An Sinh gọi một tiếng, kéo Tri Trừng đang chìm đắm trong suy nghĩ tỉnh lại. Sau đó anh không nói thêm gì nữa mà nhận lấy công cụ từ trong tay Trúc An Sinh. Trước tiên Tri Trừng chụp lại vệt màu đen đó. Sau đó anh lấy một miếng bông gòn hơi ướt dính lên vết đen đó. Vệt đen đó thành công thấm vào miếng bông gòn. Cuối cùng Tri Trừng lấy thuốc thử Lumilon ra, xịt lên phần đen đen dính trên bông gòn. Bông gòn lập tức chuyển thành màu lam. Trúc An Sinh và Tri Trừng đều thấy được sự vui sướng và hưng phấn trong ánh mắt của đối phương. Nhưng ngay lúc đó, không biết sao Tri Trừng lại cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Vẻ tươi cười trên mặt anh cứng lại. Anh vội vàng đem công cụ và miếng bông gòn kia sắp xếp lại. Sau đó lại đưa túi công cụ đó cho Trúc An Sinh. An Sinh, cứ mau đem những thứ này về phòng của cô đi. Sau đó cô lập tức báo cảnh sát. phải nói cho họ biết thân phận của chúng ta đấy, nhanh lên. Trúc An Sinh cảm thấy hơi mơ hồ, cô tiếp nhận những đồ vật kia, sau đó cô theo bản năng chạy về phòng, còn thực hiện theo tất cả những gì mà Chi Trừng nói. Chỉ là cô làm xong hết tất cả mọi việc rồi, cô vẫn không rõ sao đột nhiên Chi Trừng lại làm như thế. Mãi cho tới khi Trúc An Sinh ra khỏi phòng một lần nữa, khi cô nhìn thấy một đám người đang đứng ở hành lang, thì cô lập tức biết được nguyên do là gì. Không biết từ khi nào Parker Martin đã đứng ở trên hành lang này. Hắn đứng đối diện với Chi Trừng, mà ở phía sau hắn là năm người đàn ông cường tráng cao lớn, vẻ mặt không thân thiện chút nào. Trúc An Sinh cẩn thận đi qua chỗ đó, Chi Trừng phát hiện ra cô đã tới gần, hơn nữa vẻ mặt cũng hiện rõ lên sự căng thẳng. Nhưng anh vẫn chưa nói gì, anh chỉ im lặng mà đứng ở phía trên Trúc An Sinh. À, vị này là Anna tiểu thư sao? Tôi không biết đấy, trợ lý mới của Chi Trừng tiên sinh không phải tên là Trúc An Sinh sao? Sao, đã đổi tên rồi? Parker Martin nghiến răng nghiến lợi mà nói ra câu cuối cùng. Trong phút chốc, Trúc An Sinh cảm thấy trái tim cô như bị rắn độc cắn một phát. Các bạn vừa nghe xong của tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Hồ sơ phá án của tác giả Tưởng Du Nguyên dưới giọng đọc của Thanh Bình.